Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương đó là Săn Giết, Chặn Giết. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là hai bên trận doanh đã tiến hành săn giết được con boss rất mạnh rồi. Và lúc này thì bọn họ lại phải tách nhau ra. Trương Nguyên Thanh đã sử dụng kế ly gián nhưng mà không có hiệu quả cho lắm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Tập hợp nào, nên thảo luận một phen nhiệm vụ tiếp theo. Mặt khác, một khối trái tim rừng rậm cuối cùng nằm ở chỗ ai? Các hành giả chính phủ nhìn nhau mà không ai đáp lại. Ở chỗ Quản Nhã sau, Trương Nguyên Thanh liền chỉ vào cao ốc chỗ lão tài xế mà nói. Vào bên trong rồi nói chuyện, các thủy quỷ đi tinh luyện lấy một ít nước để uống. Các mộc yêu thì phụ trách săn thú, kiếm thêm chút đồ ăn. Mọi người còn chưa tụ lại, lại đâu vào đó tản ra bận bịu việc của mình. Trương Nguyên Thanh tiến vào cao ốc, vừa vặn thấy Quản Nhã dẫn theo Hoa Hồng Máu xuống lầu. Xem nhẹ, người sau ánh mắt hơi dại ra, gương mặt cứng ngắc, quả thực chính là một đôi nữ thần. Một vị hòa sư trung niên dìu Khương Tinh Vệ lớn tiếng nói, thực con mẹ nó xinh đẹp. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu lúc giết cô gái này luyện thành âm thi mà không có bất cứ sự do dự nào sao? Hay là nói cậu chính là hướng về sắc đẹp cho nên mới chọn cô ta? Nói hưu nói vượn gì vậy? Anh chẳng lẽ không biết lươn là sinh vật á nhiệt đới hay sao? Nếu nói chuyện là người khác, Trương Nguyên Thanh phải hoài nghi đối phương có phải là mượn cơ hội để dìm hắn hay không. Nhưng là một gã hỏa sư thì Trương Nguyên Thanh tin tưởng là gã có chuyện liền nói thẳng. Đám đàn ông liền phát ra tiếng cười vang quái dị. Trương Nguyên Thanh vốn là không muốn giải thích, nhưng liếc thấy mấy nữ đồng nghiệp xinh xắn chung quanh đang yên lặng nhìn hắn, liền ho khan một tiếng nghiêm trang nói, đây là âm thi do phó bách phu trưởng chuẩn bị cho tôi. Một cái kia lúc đấu lôi đài sử dụng đã bị tổn hại ở trong thôn thất ngữ rồi. Các nữ đồng nghiệp chung quanh lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Hắn lúc này mới nhìn về phía Quan Nhã, lộ ra nụ cười. Chỉ có đạt được phần thưởng trái tim rừng rậm không? Quan Nhã nhẹ nhàng gật đầu chớp mắt nói, đá quý rất đẹp, nhưng màu xanh làm chị hốt hoảng. Nghĩa của từ màu lục xanh lá, nhưng mà nó cũng tương tự với nghĩa là bị cắm sừng vậy. Khi mà nói chuyện thì cô liếc nhìn các nữ đồng nghiệp chung quanh. Câu này có một lượng lớn tin tức nha. Chị ấy có thể nhìn ra là mình giải thích dư thừa là muốn vãn hồi hình tượng trong lòng các fan nữ đồng nghiệp sau. Trương Nguyên Thanh âm thầm lẩm bẩm, tuy đã rất thích ứng với phong cách nói chuyện của Quan Nhã, nhưng có đôi khi hắn vẫn bị kẹt không biết nên đáp lại như thế nào. Chị Quan Nhã, bụng em đau quá. Khương Tinh Vệ ra sân đúng lúc, nhíu cặp lông mày nhỏ đi tới bên cạnh Quan Nhã. Quan Nhã tập trung tinh thần đánh giá một phen, xác nhận thương thế của cô đã được khống chế, liền khẽ thở phào, kéo cô ngồi xuống ở bậc thang. Vì thế mà mọi người ngồi trong hành lang, răng kín cho bụi và đá vụn, chờ mộc yêu đi săn xong, thủy quỷ lấy nước về, hỏa sư nướng thịt xong, bọn họ sẽ ăn thịt nướng, hương vị trả ra làm sao, rồi bắt đầu bàn bạc hành động tiếp theo. Trương Nguyên Thanh nói, trước nói về nhiệm vụ một lần đi, chúng ta cần mang theo bốn khối trái tim rừng rậm này đi tới bốn tòa trận pháp, tìm được mắt trận rồi củng cố phong ấn. Mỗi một tòa trận pháp kích hoạt khoảng cách không thể vượt quá 10 phút. Cái này nghĩa là chúng ta phải chia ra làm bốn đội tới các trận pháp khác nhau. Mà căn cứ vào nhắc nhở của nhiệm vụ, chỉ cần có một trận pháp bị trận doanh sơn quỷ đột phá thì bọn họ liền có thể triệu hồi ra một tồn tại trong ao máu. Trận doanh sơn quỷ cũng có bốn khối huyết ngọc. Theo như tôi phỏng đoán thì huyết ngọc này giống với đá quý, nó đều đại biểu cho một tòa trận pháp. Nhiệm vụ này có hai điểm trung tâm. Một là trong thời gian quy định phải gia cố được phong ấn. Hai là bảo vệ trận pháp, không thể để trận doanh sơn quỷ xuyên qua đại trận, đưa huyết ngọc vào trong ao máu. Một tòa cũng không được. Chúng ta cần phải quay quanh hai cái trung tâm này để mà chế định ra chiến thuật. Thiên Hạ Quy Hỏa giơ tay lên tiếng nói. Nếu như tôi là trận doanh sơn quỷ, tôi chỉ cần nhắm chặt một tòa trận pháp là được. Cho dù là ném một khối huyết ngọc vào, chỉ cần triệu hồi ra thứ trong ao máu thì như thế nào cũng có thể treo chúng ta lên mà đánh. Vũ nữ Vô Qua nói, ở trong nhu cầu nhiệm vụ đã nói rất rõ ràng, cần dũng sĩ tín ngưỡng sơn thần mới có thể mở ra trận pháp, quyền ưu tiên thuộc về chúng ta. Thiên Hạ Quy Hỏa nhíu mày, cái này có xung đột với lời của tôi hay sao? Chờ chúng ta mở ra cấm chế, trận doanh sơn quỷ vẫn có thể nhắm chặt vào một tòa trận pháp mà. Tiểu tiên nữ núi Ngưu Lan lắc đầu, mỗi trận pháp chỉ có thể tiến vào 14 người. Chúng ta đông người như vậy, chỉ cần cam đoan nhân số vào trong trận pháp nhiều hơn trận doanh sơn quỷ, thì bọn hắn đừng nghĩ tới việc chuyên tấn công vào một chỗ. Thiên Hạ Quy Hỏa cười lạnh, cái này có xung đột với lời tôi nói hay sao? Nếu tôi là trận doanh sơn quỷ, tôi sẽ phái người tiến vào trong trận pháp tìm hiểu tình báo trước, xác nhận Nguyên Thủy Thiên Tôn, Triệu Thành Hoàng ở trận pháp nào, sau đó sẽ phái A Nhất, Lương Thần chọn chủ mà thí, Duy Ngã Độc Tôn, Cửu Lậu Ngư, Thiên Hạ Giai Bạch, mấy vị cao thủ này lập thành một đội, lựa chọn một trận pháp khác của với hai người bọn họ, như vậy thì trận doanh sơn quỷ tất thắng. Thì ra các người còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, thật sự là một đám ô hợp. Tôi đánh giá cao chỉ số thông minh của mấy người rồi. Trong lòng của Thiên Hạ Quy Hỏa khinh thường mà nghĩ. Đương nhiên hắn không phải hỏa sư bình thường, cho nên câu này chỉ có thể nghĩ trong lòng chứ không dám nói ra cửa miệng. Cái này, mọi người cẩn thận suy nghĩ một phen, quả thực là vậy, cho nên trong lòng nhất thời trầm xuống. Ở đây trừ Quan Nhã Triệu Thành Hoàng tốt qua sông, ít ỏi mấy người này ra, thì người còn lại đều chưa kịp phản ứng. Thiên Hạ Quy Hỏa cũng không nói lời thừa với bọn họ nữa, mà nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cậu hẳn là đã có chủ ý rồi, ít nhất thì đã nhìn ra, bằng không sẽ không triệu tập bọn tôi để bàn bạc kế sách. Mọi người đang suy tư nhất thời ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, đã có Nguyên Thủy Thiên Tôn thì cần chó gì phải động não. Do hắn chế định phương án, rồi mọi người lại bù lại chỗ thiếu sót là được. Nếu như phương án hắn chế định không được, lấy trí tuệ của mọi người cũng có thể lập tức nhìn ra. Trương Nguyên Thanh im lặng khoảng mười mấy giây rồi nói. Chính như lời Thiên Hạ Quy Hỏa nói, tình huống có chút khó giải quyết. Tôi hoài nghi nghiêm trọng nhiệm vụ của phó bản là căn cứ theo tình huống thời gian thật của phó bản giết chóc mà làm ra điều chỉnh. Ví dụ như 2 giờ thời gian vô địch này. Tuy phó bản không có khả năng để cho chúng ta lúc chưa tiến vào cửa ải cuối cùng mà đã kết thúc chiến đấu, thì 2 giờ thời gian nghỉ ngơi này là rất hợp lý. Nhưng mà gia cố trận pháp cái cửa ải này, điều kiện nhiệm vụ của trận doanh sơn quỷ rõ ràng đang khắc chế về ưu thế nhân số của chúng ta. Chính bởi vì là nhân số ít, cho nên chỉ cần đưa vào một khối là có thể triệu hồi quái vật trong ao máu, triệt tiêu hoàn thành hoàn cảnh xấu ở trên mặt nhân số. Mà nhân số nhiều trận doanh sơn thần, bởi vậy mà cần đối mặt với một vấn đề khó giải quyết như thế này. Cảm giác như có một đôi tay vô hình đang không ngừng điều tiết và khống chế độ khó của nhiệm vụ để cho hai bên đều đạt được một trạng thái khá là cân đối. Cương Tinh Vệ bồm bốp vỗ đuổi Quan Nhã, vẻ mặt ngốc nghếch nói, ai ra, chỉ nói trọng điểm thôi. Các hỏa sư nhao nhao gật đầu phụ họa. Trương Nguyên Thanh nhìn lướt qua vẻ mặt ngưng trọng của mọi người, cười nói, không cần phải khẩn trương, biện pháp luôn sẽ nhiều hơn khó khăn, đổi một góc độ khác để suy nghĩ thì cân đối cũng có nghĩa là chúng ta cũng có cơ hội, có biện pháp, chỉ là xem mọi người có tìm ra hay không. Sau khi an ủi một câu, hắn đi thẳng vào chủ đề. Để giải quyết vấn đề này cần phải lợi dụng ưu thế của chúng ta. Chúng ta có hai ưu thế. Một là khi nào mở ra đại trận sẽ do chúng ta định đoạt. Hai, nhân số của chúng ta nhiều gấp đôi trận doanh sơn quỷ. Chúng ta có tới 36 người, trận doanh sơn quỷ chỉ có 18. Đầu tiên chúng ta sẽ lựa chọn ngẫu nhiên một trận pháp, sắp xếp cho 12 vị đồng nghiệp tiến vào trong đó. Như vậy trận doanh sơn quỷ liền chỉ có thể xông vào hai người. Ở trong cảnh giới siêu phàm, cho dù là ma quân và nữ nguyên soái liên thủ thì cũng không có khả năng chiến thắng được 12 tinh anh cùng cấp bậc. Tôi đoán là trận doanh sơn quỷ tỷ lệ đại khái sẽ trực tiếp bỏ qua luôn. Sau đó chúng ta lại tiếp tục sắp xếp 11 người tiến vào trận pháp thứ hai. Nơi này tỷ lệ nhân số sẽ là 11 đấu 3. Ma quân và nữ nguyên soái cộng thêm tôi nữa, đơn đấu 11 người vẫn có thể làm được, nhưng trận doanh sơn quỷ lại không có nhân vật cấp bậc như vậy. Tuy bọn hắn còn có con bài chưa lật, nhưng tuyệt đối sẽ không mạo hiểm dùng ở trong trận pháp này. Tiếp theo, chúng ta lại sắp xếp 9 người tiến vào trong trận pháp thứ 3. Lúc này tỷ lệ nhân số sẽ là 9-5. Còn cuối cùng, chúng ta trong trận pháp thứ 4 chỉ sắp xếp có 5 người thôi. Nói tới đây, Trường Nguyên Thành nói, người của trận doanh sơn quỷ lựa chọn mục tiêu hàng đầu khẳng định là trận pháp thứ 4 chỉ có 5 người. Mục tiêu lựa chọn tiếp theo là trận pháp thứ 3 chỉ có 9 người trấn thủ. Cho nên trận pháp thứ 3 phải do tinh anh trong tinh anh gộp vào. Ví dụ như Tôn Miễu Miễu, Tốt Qua Sông, Thiên Hạ Quy Hỏa bọn họ. Như vậy thì bọn hắn tỷ lệ đại khái sẽ đặt cược ở trận pháp thứ 4. Nghe đến đó thì ngay cả hỏa sư cũng hiểu, Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ dựa vào nhân số để sắp xếp, mang địa điểm quyết chiến, cố ý lựa chọn ở trận pháp thứ 4, bài trừ đi ưu thế tập trung binh lực và xác định địa điểm đột phá của trận doanh sơn quỷ. Trận doanh sơn quỷ tuyệt đối sẽ lựa chọn trận pháp thứ 4 bởi vì nhân số của bọn hắn là 9 người. Hơn nữa cái gọi là con bài chưa lật kia, mặc dù biết đây là kế sách của trận doanh sơn thần, thì có vẻ bọn họ cũng vui vẻ tham dự. Đây có thể gọi là dương mưu. Đương nhiên, nếu như bọn họ lựa chọn trận doanh thứ 3, tránh đi Nguyên Thủy Thiên Tôn, vậy thì cũng không sợ. Bởi vì trong trận pháp thứ 3 có tới 9 vị tinh anh trong tinh anh. Tôn Miễu Miễu, Thiên Hạ Quy Hỏa, Tốt Qua Sông, cùng với thần dạ du khác của Thái Nhất Môn, lấy 9 đánh 5, phần thắng là rất cao. Trương Nguyên Thanh nhìn các đồng bạn lộ vẻ mặt vui mừng liền nhắc nhở. Chẳng qua, muốn thi hành được kế hoạch này thì các đồng nghiệp của trận pháp thứ nhất và thứ hai phải chuẩn bị tốt tâm lý đi. Mấy người tỷ lệ đại khái sẽ không gặp phải kẻ địch, không có cách nào giết địch để thu hoạch điểm. Tấn thăng thánh giả sẽ trở thành hy vọng xa vời. Một vị hỏa sư nhún vai nói, vẫn còn tốt hơn là chết. Trận pháp thứ đa thứ tư là phải liều mạng. Giữa năm không được thì cuối năm lại đi một lần là được. Thế cục tới đây thật ra đã rất rõ ràng. Lựa chọn để cho bọn họ là không còn nhiều. Còn sống cùng với việc tấn thăng thánh giả, lý trí mọi người sẽ biết nên lựa chọn như thế nào. Còn sống thì là còn có hy vọng, mà chết rồi thì mọi việc đều đi. Nếu như vậy mình cũng có thể tận khả năng bảo toàn tỷ lệ sống sót của hành giả chính phủ. Trương Nguyên Thanh nói, vậy thì bây giờ bắt đầu phân phối trận địa đi, tự mình tiến vào trận pháp thứ nhất thì giơ tay. Toàn bộ tán tu đều giơ tay, có thêm một bộ phận hành giả chính phủ tự hiểu lấy mình. Trương Nguyên Thanh lấy ra 12 người lại nói, tự nguyện chiến vào trận pháp thứ hai giơ tay, sau đó điểm ra 11 người. Tự nguyện chiến vào trận pháp thứ ba giơ tay. Lần này giơ tay chỉ có mỗi Quản Trung Quy Bảo và Thiên Hạ Quy Hỏa. Mấy người này trong lòng không có một chút tích cực nào. Trương Nguyên Thanh yên lặng lẩm bẩm, liền mở miệng nói, Thái Nhất Môn trừ Triệu Thành Hoàng, 5 người còn lại vào hết trận pháp thứ ba. Tốt Qua Sông và Vong Linh Kỵ Sĩ cũng vào, vừa đủ 9 người. Hắn hít sâu một hơi trầm giọng nói, trận pháp thứ tư sẽ do tôi, Triệu Thành Hoàng, Quan Nhã, Khương Tinh Vệ và Ryo Asano trấn thủ. Vì sao lại là cô người Nhật này? Tôn Miễu Miễu không phục phồng má lên, trợn mắt nhìn Trương Nguyên Thanh. Đầu tiên thì thần dạ du có tôi cùng với Triệu Thành Hoàng. Tuy rằng cô lợi hại nhưng nghề nghiệp bị lặp lại, ý nghĩa không lớn. Tiếp theo, Ryo ở thời khắc mấu chốt có thể bùng nổ lực lượng của cấp 4 yếu, tác dụng của cô ấy là rất lớn. Trương Nguyên Thanh giải thích, sau đó nhìn về phía Ryo Asano, có vấn đề gì không? Em nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Nữ sinh Nhật Bản vừa nhiệt huyết sôi trào, cảm giác mình được thiên tài trẻ tuổi của đại lục coi trọng, lại vừa nơm nớp lo sợ, bi thương trong lòng rơi nước mắt tạm biệt. Otto Sochan là cha và Ukasan là mẹ. Đây là cách nói người Nhật thôi, tại mình phát âm nó không chuẩn. Trương Nguyên Thanh hài lòng gật đầu. Về phần Khương Tinh Vệ, Quan Nhã và Triệu Thành Hoàng thì hắn không hỏi ý kiến. Hai người trước là quan hệ rất thân, tất nhiên là đồng ý sắp xếp của hắn. Đối với Triệu Thành Hoàng thì người này quá kiêu ngạo, không có khả năng lùi bước. Vậy thì cứ quyết định như thế đi. Trương Nguyên Thanh bưng lên một bát gỗ cao giọng nói, các vị, hy vọng chúng ta còn có thể gặp lại nhau trong hiện thực. Tôi lấy nước thay rượu, kính các vị một chén. Mọi người cũng ùn ùn bưng lên bát gỗ. Ở cách mười mấy km trong một cái siêu thị bỏ hoang, đám người của trận doanh Sơn Quỷ cũng đang uống nước ăn thịt. Cửu Lộ Ngư An Tường nằm trên mặt đất, lấy vải trắng che phủ thân thể và cái mặt, giống như một cái xác vậy. Linh thể quán rời khỏi thể xác lơ lửng trong siêu thị. Quan sát Bách Vô Cấm Kỵ kích động trào dâng, đam làm công tác tư tưởng, tẩy não cho đám nghề nghiệp tà ác. Chúng ta là vì tấn thăng thánh giả, vì phó bản giết chóc lần này đã trả giá bao nhiêu cố gắng và mồ hôi rồi. Những năm gần đây, trận doanh hợp pháp làm nhục chúng ta, bao vây tiễu trừ chúng ta, đã gánh vác bao nhiêu nợ máu cơ chứ. Trận doanh Sơn Thần cần phải thủ 4 tòa trận pháp, mà chúng ta chỉ cần chiếm lĩnh một cái là đủ. Cái lũ hợp pháp ngu ngốc đó một khi phân tán ra thì là một đám ô hợp, làm sao mà ngăn cản được chúng ta tiến công. Nay ưu thế nằm ở bên ta, hơn nữa bên ta còn có con bài chưa lật. Lúc này mà đầu nhập vào một tên Nguyên Thủy Thiên Tôn âm hiểm giả dối, chính là tự tìm đường chết. Đám người của trận doanh Sơn Quỷ phấn chấn phụ họa, ai cũng lộ ra vẻ mặt vui mừng. Bách Vô Cấm Kỵ gã này không hổ là yêu mê hoặc, năng lực tẩy não rất không tệ. Cửu Lão Ngư yên lặng ở bên cạnh quan sát. Vải trắng hắn đắp trên người chính là ám dạ mân côi tặng cho hắn, đạo cụ của nghề nghiệp thần dạ du. Công năng của đạo cụ là khi vải trắng bao phủ lên thân thể, ngươi sẽ có được năng lực tự lành so được với thần dạ du. Có hai cái trả giá, một là trong lúc chữa trị, linh thể xuất khiếu, thân thể không có năng lực phòng bị nguy hiểm. Hai là trong 7 ngày kế tiếp thì ngày đêm sẽ bị điên đảo, nghỉ ngơi sẽ bị hỗn loạn. Thấy làm công tác tư tưởng đã tương đối, Bạch Vô Cấm Kỵ liền nói, ưu thế của chúng ta đã quá rõ ràng, trận doanh Sơn Thần nhất định sẽ nghĩ cách để phá giải ưu thế của chúng ta. Không cần phải hoài nghi, mặc kệ là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Triệu Thành Hoàng hay là tên hỏa sư khác loại kia đều có năng lực đó. Khấu Bắc Nguyệt tích cực đặt câu hỏi, bọn hắn sẽ bài trừ ưu thế của chúng ta như thế nào? Không đợi Bách Vô Cấm Kỵ trả lời, nhóc mập giải thích nghi hoặc cho lão đại trước. Chúng ta chỉ có 18 người, nếu muốn chia ra làm 4 đội, vậy mỗi đội chỉ có được khoảng 4 người, mà mỗi một trận doanh hợp pháp nhiều nhất chỉ chứa được 14 người thôi, địch đông ta ít, đi vào chính là chịu chết. Cách làm chính xác là căn cứ theo việc sắp xếp nhân viên của trận doanh Sơn Thần để làm ra bố trí châm chích hợp lý. Nói tới đây hắn nhìn về phía mọi người. Ta cảm thấy có hai điểm phải đạt thành một cái nhận thức chung. Một là ta, A Nhất, Bách Vô Cấm Kỵ, Cửu Lộ Ngư, Thiên Hạ Giai Bạch, Đạp Toái Lăng Tiêu, sáu người phải là một tổ. Như vậy mới có thể cam đoan có xác suất thành công. Hai, Nguyên Thủy Thiên Tôn tiểu tử này quỷ kế đa đoan, lại có rất nhiều đạo cụ. Hắn còn nổ súng bắn thằng em của lão đại ta là đồ tâm thuật bất chính, không phải là thứ đồ tốt lành gì, cho nên tốt nhất là tránh cái trận pháp quán ra. Đề nghị quán đạt được mọi người nhất trí tán thành. Bách Vô Cấm Kỵ chậm rãi gật đầu, có đạo lý. Chúng ta bây giờ cần hiểu rõ về hành tung của trận doanh Sơn Thần, cho nên tìm hiểu tình báo là điều cần thiết. Công tác phương diện này giao cho đám Mộc Yêu. Duy Ngã Độc Tôn nhìn về phía hai Mộc Yêu trong đội ngũ mà nói, các người trước thao túng động vật, theo dõi chặt đám người của trận doanh Sơn Thần, chờ Cửu Lộ Ngư chữa trị thương thế xong, chúng ta lập tức hành động. A Nhất là Vu Cổ Sư có được năng lực tự lành, Bách Vô Cấm Kỵ là yêu mê hoặc cắn nuốt máu động vật có thể chữa trị thương thế, mà các huyễn thuật sư vừa rồi ngủ một giấc, tinh thần lực bị thương đã khôi phục gần hết. Cửu Lộ Ngư là thám báo, không có phòng ngự, không có chữa trị, chỉ có thể ỷ vào đạo cụ Mộc Yêu để chữa trị xương gãy, cho nên tốc độ chậm một chút. Thời gian nhanh chóng trôi qua, một giờ sau, hai tên Mộc Yêu đã quay lại. Người của trận doanh Sơn Thần đã xuất phát rồi. Lúc này Cửu Lộ Ngư cũng chữa trị xong thương thế, tinh thần phấn chấn. Bách Vô Cấm Kỵ liền đứng dậy, đi theo. Đoàn người xa xa đi theo trận doanh Sơn Thần, do chim bay trên bầu trời, chó hoang và đàn chuột trên mặt đất giám thị hành tung của kẻ địch. Trải qua nửa giờ bôn ba, bọn họ đi tới trạm tàu điện ngầm bỏ hoang ở trung tâm của thành thị. Người trận doanh Sơn Thần đi vào rồi, tổng cộng 12 người. Bách Vô Cấm Kỵ cười lạnh, muốn dựa vào ưu thế nhân số sao? Chúng ta bỏ qua trạm tàu điện ngầm này thì đã làm sao? Sau đó bọn họ xa xa đi theo đám người của trận doanh Sơn Thần tới một tòa cao ốc ngân hàng đổ nát. Người của trận doanh Sơn Thần đã tiến vào, 11 người. Bỏ qua cao ốc ngân hàng, vừa thăm dò vừa báo cáo. Trung tâm thương mại, trung tâm thành thị. Trận doanh Sơn Thần lần này đi vào 9 người. 9 người đó gồm có những ai? Thần Dạ Du của Thái Nhất Môn, Quản Trung Quy Bảo, Thiên Hạ Quy Hòa, Vong Linh Kỵ Sĩ, Tốt Qua Sông. Vị Mộc Yêu kia nói xong đột nhiên chấn động. Vậy năm người cuối cùng là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Triệu Thành Hoàng, Quan Nhã, Khương Tinh Vệ và Ryo Asano. Bọn họ muốn thủ ở tòa trận pháp cuối cùng, vậy chúng ta chọn cái nào để tấn công? Đây là thứ có thể trực tiếp suy đoán ra được. Nguyên Thủy Thiên Tôn năm người này tất nhiên sẽ trấn thủ trận pháp cuối cùng là công viên bỏ hoang. Công viên bỏ hoang và trung tâm thương mại ở trung tâm thành thị phải hai chọn một thôi. Là muốn dựa theo kế hoạch định ra từ trước, tránh công viên bỏ hoang, hay là thay đổi kế hoạch tấn công trung tâm thương mại? Năm người ở công viên bỏ hoang đều là cao thủ hàng đầu, nhưng mà chỉ có 5 người, chúng ta có thể tiến vào 9. Mà 9 người trung tâm thương mại, tuy rằng không bằng đám người Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng cũng có Tôn Miễu Miễu, Thiên Hạ Quy Hòa, đám người tinh anh trong tinh anh, còn có Thần Dạ Du không thua gì nghề nghiệp tà ác. Mặt khác Thần Dạ Du lại đều có âm thi linh phó, âm thi không có thuộc về linh cảnh hành giả, lại thuộc về loại đạo cụ, cho nên không có chiếm danh ngạch. Nhìn thì như là 9 người nhưng thực ra là mười mấy 20 người. Hơn nữa bên ta lại chỉ có thể xông vào 5 người, số lượng chênh lệch thực sự là quá lớn, vậy thì chọn như thế nào đây? Đám người trận doanh Sơn Quỷ không khỏi nhìn về phía Bách Vô Cấm Kỵ. Đối với trận doanh Sơn Quỷ mà nói, nếu muốn ở trong trận doanh bên ta chọn ra một tổ hợp 5 người mạnh nhất thì chính là A Nhất, Nhóc Mập, Duy Ngã Độc Tôn, Cửu Lộng Ngư và Bách Vô Cấm Kỵ. Một tổ hợp như vậy đánh 9 tên trinh anh cấp đội trưởng của chính phủ là dư giả có thừa. Thế nhưng nếu 9 tinh anh này là Tôn Miễu Miễu, Quản Trung Quy Bảo, Thiên Hạ Quy Hòa, những cao thủ này, vậy thì năm đánh 9 cũng không có bảo hiểm. Đầu tiên Thần Dạ Du là nghề nghiệp có chiến lược đỉnh phong, không kém gì các nghề nghiệp tà ác, hơn nữa bọn họ còn có âm thi linh phó. Tiếp theo dạng như Tôn Miễu Miễu, Thiên Hạ Quy Hòa, Mao Sơn Thật Sĩ, Quản Trung Quy Bảo, đám cường giả này, chiến lược cũng chỉ yếu hơn A Nhất thôi, chứ không yếu hơn cao thủ đứng đầu khác của trận doanh Sơn Quỷ. Trái lại Nguyên Thủy Thiên Tôn bên này lại chỉ có 5 người, cộng thêm 2 âm thi, căng lắm tính là 7. Mà bên ta có tới 9 người, 9 cao thủ đứng đầu, đánh bạc hoàn toàn những con bài chưa lật, hoàn toàn có năng lực để chống lại đội ngũ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, thậm chí là đánh thắng. Lựa chọn Tôn Miễu Miễu bên kia chính là 5 người đánh với 15, bởi vì bọn hắn còn có âm thi, mà Tôn Miễu Miễu viên đình những người này đều là dạng tinh anh trong tinh anh, rất khó đối phó. Bách Vô Cấm Kỵ nói, ta cho rằng là đánh Nguyên Thủy Thiên Tôn phần thắng là lớn nhất. Đương nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không dễ chơi, nhưng ta cảm thấy đối mặt với bọn hắn thì phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Mặt khác, chúng ta hướng tới là mục đích giết chết Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nếu như lựa chọn hai bên tỷ lệ thắng không khác biệt nhau lắm, thì vì sao không chọn Nguyên Thủy Thiên Tôn chứ? Lời nói của hắn đã thuyết phục được mọi người. Thấy không có ai phản đối, Bạch Vô Cấm Kỵ lập tức lựa chọn nhân viên đi săn giết Nguyên Thủy Thiên Tôn, đưa lên huyết ngọc. Phân biệt là A Nhất, Duy Ngã Độc Tôn, Bách Vô Cấm Kỵ, Cửu Lộ Ngư, Lương Thần Chọn Chủ Mà Thí, Hồng Vi, Đạp Toái Lăng Tiêu, Thiên Hạ Giai Bạch và Khấu Bắc Nguyệt. Khấu Bắc Nguyệt là chủ động xung phong, nghiến răng nghiến lợi tỏ vẻ Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn giết chết tiểu đệ đệ của ta, không đội trời chung với ta. Tuy rằng đã tẩy não đầy đủ cho các đội viên, nhưng kế ly gián không lâu trước đó của Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn như cũ là chôn xuống hạt giống không tín nhiệm cho trận doanh Sơn Quỷ. Tám vị cao thủ suy nghĩ một lát, dù sao người còn lại trình độ cũng không khác nhau là lắm. Chọn một tên thù hận Nguyên Thủy Thiên Tôn thì khẳng định là mạnh hơn so với kẻ tham sống sợ chết. Lúc này trong đám có người nói, có khả năng đánh xa luân chiến hay không? Chúng ta đừng có đi vào 9 người, vào 8 người rồi để chống ra một danh ngạch, trận pháp sẽ không đóng lại. Trong 8 người này có người nào bị thương thì có thể lập tức thay người, bổ sung máu mới. Bách Vô Cấm Kỵ liếc hắn một cái mà cười nói, ngươi phải biết là 9 đánh 5, cũng không dám nói 100% có thể thắng. Tự tổn hại một người, 8 đánh 5, chẳng lẽ phần thắng lại lớn hơn sao? Từng người bị thương, từng người tiến vào. Người đây ngược lại là dùng đao cùn để cắt thịt bên mình. Hơn nữa, chiến thuật này rất dễ bị phá. Đối phương chỉ cần tiêu hao chúng ta vài lượt, lại để cho nghề nghiệp hợp pháp ở trong trận pháp khác tiến tới mấy kẻ để trợ giúp, thì có bỏ vào thêm 17 người. Khi đó, chúng ta chẳng những từ ưu thế lấy 9 đánh 5 giảm xuống còn 8 đánh 6, hơn nữa những người còn lại cũng mất đi khả năng phản công ở những trận pháp khác. Mộc Yêu trong trận doanh liền bổ sung, ba trận pháp khác nhân số không đủ, trận pháp sẽ không đóng lại. Ta nếu như là trận doanh Sơn Thần, nhất định sẽ phái Âm Thi Linh Phó hoặc là Thao Túng Động Phật âm thầm giám thị trận pháp cuối cùng. Cái gọi là xa lơn chuyến của ngươi rất nhanh sẽ bị người của trận doanh Sơn Thần nhìn trong ánh mắt. Không có ai ý kiến nữa, Bách Vô Cấm Kỵ liền nói tiếp, cứ quyết định như thế đi. Kế tiếp chúng ta thảo luận một lần về chiến thuật thứ hai. Chiến thuật thứ hai, Khấu Bắc Nguyệt hỏi. Hắn âm thầm nhủ là đầu óc của gã này có phải quá tốt rồi hay không, vậy mà còn có chiến thuật thứ hai, đúng là không dễ đối phó nha. Bách Vô Cấm Kỵ nhếch miệng nói, bây giờ bọn Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ có 5 người, mà chúng ta có 9 người, thì chiến thuật thứ hai chính là đi tập kích bọn hắn. Ở bên ngoài phó bản giết chóc, nữ nguyên trái tóc trắng ngũ quan mơ hồ không rõ, đột nhiên mang ánh mắt từ phó bản giết chóc cảnh giới thánh giả chuyển rời sang phó bản cảnh giới siêu phàm. Các lão đại của hai bên không hẹn mà làm ra động tác tương tự, không chú ý tới phó bản cảnh giới thánh giả nữa, đặt tâm tư ở cảnh giới siêu phàm bên này. Các thánh giả còn đang trong chiến trường giết chóc, cách thời gian chiến đấu kết thúc còn rất lâu, nhưng trong phó bản giết chóc ở cảnh giới siêu phàm thì tiến độ đã được đẩy tới đại quyết chiến mấu chốt rồi. Các lão đại không có để ý quá trình bọn nhỏ đấu chúng đấu khí, nhưng mà bọn họ lại để ý tới kết quả. Mấy vị trưởng lão của Bạch Hổ binh chúng, Xích Hỏa Bang, còn có Cầu trưởng lão, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm vào phó bản giết chóc cảnh giới siêu phàm, chú ý nhất tới Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn lệ thuộc vào Bạch Hổ binh chúng, trong tổ chức lại có thể xuất hiện một vị phó thanh dương mới hay không thì phải xem ở trận chiến này. Trưởng lão Xích Hỏa Bang thì bận tâm tới Khương Tinh Vệ, tuy bang chủ vẫn luôn nói là trở thành linh cảnh hành giả thì sống chết có số, nhưng nếu Khương Tinh Vệ thực sự chết trong phó bản giết chóc, bang chủ vẫn sẽ rất bi thương. Mà bi thương thì dễ giận, lửa giận của đương đại viêm đế ai cũng không thể thừa nhận nổi. Ta rất chờ mong long tranh hổ đấu kế tiếp. Lục Chỉ tên kia nếu như ở đây, đại khái sẽ hưng phấn tỏ vẻ muốn làm nhà cái, kêu gọi mọi người đánh cược một ván. Thiên Vương sợ hãi mỉm cười, ánh mắt nhìn xuyên qua phó bản để công viên bỏ hoang. Nhưng ngài cũng chưa dẫn hắn tới đây, tuy hắn đau khổ cầu xin, Bạo Nộ thần tướng trầm giọng nói. Hắn lúc này đã sốt ruột không chờ nổi muốn rời đi, không có bất cứ hứng thú gì với kết quả phó bản giết chóc. Đối với vợ, rốt cuộc có phải nô lệ tình dục của sắc dục thần tướng hay không, hắn trong lòng như có con mèo cào, muốn biết được đáp án. Ta đương nhiên không thể dẫn hắn đến, kẻ này nếu như tới đại khái sẽ quỳ xuống cầu xin mọi người đánh cược ván một ván. Khuôn mặt anh Tuấn của Thiên Vương sợ hãi lộ vẻ chán ghét, hắn quay sang nhìn về phía nữ nguyên soái mà cười nói. Ngươi đoán một chút xem, chúng ta cho tiểu tử kia trong tổ chức là đạo cụ gì? Ta cho người nhắc nhở một chút, đó là một món đạo cụ loại quy tắc, nghề nghiệp thần dạ du. Hơn nữa món đạo cụ đó sẽ không bị bất luận kẻ nào đạt được. Nữ nguyên soái thản nhiên nói, sợ hãi, ngươi vẫn giống như lúc đọc sách vậy, lắm mồm. lời thừa thì nói hết bài này đến bài khác. Không đợi thiên vương sợ hãi nói chuyện, hội trưởng linh năng hội chậm rãi nói, hắn quả thực là một kẻ lắm lời, ngậm mồm vào, an tâm mà xem. Thiên vương sợ hãi nhún vai, nụ cười không đổi. Tự do ngôn luận là quyền cơ bản nhất của một con người. Đáng tiếc là tổ chức chính phủ trên toàn thế giới đều không muốn cho nhân dân quá nhiều cơ hội để nói chuyện. Lúc này Tam Đạo Sơn nương nương liếc mắt nhìn hắn. Ngươi nói quả thật quá nhiều, nếu còn ồn ào nữa, bản tôn liền diệt đi luồng thần niệm này của ngươi. Thiên vương sợ hãi thở dài, nương nương, như vậy không tốt, ngươi sẽ kết thù với ta, mà kẻ thù của ta trừ nguyên soái cùng với người đẹp kia của Thủy Thần Cung thì đến nay không có ai sống sót cả. Nhìn theo đám người Tôn Miếu Miếu tiến vào trung tâm thương mại ở trung tâm thành thị, Trương Nguyên Thanh dẫn theo 4 tên đồng đội không dừng lại mà nhanh chóng chạy tới công viên bỏ hoang. Tốc độ phải chạy nhanh một chút, nhanh chút nữa. Trương Nguyên Thanh nhấc chân chạy như điên. Chúng ta chính là nhóm nguy hiểm nhất. Trước khi tiến vào trong trận pháp thì các hành giả ở trận doanh Sơn Thần kết hợp với nhiệm vụ miêu tả mà phân tích nhất trí cho rằng chỉ có 4 khối trái tim rừng rậm ở trong thời gian quy định trở về mắt trận thì mới có thể hình thành nên phong ấn. Vì thế mà chế định ra kế hoạch sau khi đội ngũ cuối cùng tiến vào trận pháp liền sẽ do đội ngũ ở cao ốc ngân hàng để trái tim rừng rậm trở về trước, tiếp theo đến ga tàu rồi trung tâm thành thị, cuối cùng mới là công viên bỏ hoang. Khoảng cách mà mỗi khối trái tim rừng rậm trở về mắt trận khống chế ở đâu đó khoảng chừng 9 phút. Như vậy thì tổ cuối cùng sẽ có thời gian là 27 phút. Mà xác nhận đội ngũ cuối cùng tiến vào trận pháp như thế nào? Rất đơn giản. Mộc Yêu có thể thao túng động vật để chia sẻ tầm nhìn. Linh phó âm thi của thần Dạ Du cũng có thể đảm đương chức năng camera. Nhưng nơi này lại có một sơ hở. Đó chính là đội ngũ cuối cùng nhân số chỉ có 5 người. Trận doanh Sơn Quỷ tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội này. Bọn họ sẽ nhất định ở nửa đường chặn giết đội ngũ 5 người này. Em biết bây giờ rất nguy hiểm, nhưng anh lúc nói những lời này có thể nhanh một chút hay không? Khương Tinh Vệ đi ở trước nhất quay đầu lại lớn tiếng nói nhảm. Ryo Asano không phải còn ở phía sau anh sao? Tốc độ của Trương Nguyên Thanh ở trong đội ngũ cũng không chiếm ưu thế. Mặc kệ là Quan Nhã, Triệu Thành Hoàng hay Khương Tinh Vệ thì đều chạy nhanh hơn hắn. Trương Nguyên Thanh liền quay đầu nhìn về phía nữ sinh Nhật Bản mà khiển trách. Nói chính là em đó, đẩy nhanh tốc độ lên Ryo. Ryo Asano cắn môi không nói một lời, vận sức cho bước chân nhanh hơn. Thực sự là chỗ để chút giận. Đánh không đánh trả, mắng không mắng trả, tính tình quả thực hiền lành ngoan ngoãn quá rồi, trong lòng hắn thầm nói. 5 người hai con âm thi ở trên con đường trải đầy rác rưởi và đá cuội, xe cộ bỏ hoang vắt ngang, lên lên xuống xuống, sau khi chạy với tốc độ cao hơn 10 phút, cửa của công viên bỏ hoang đã xuất hiện trong tầm mắt. Nhưng đúng lúc này chim bay trên đỉnh đầu mọi người phát ra tiếng kêu bén nhọn, dồn dập cảnh báo với bọn họ, đây là con chim do Mộc Yêu mẫu đơn tiên tử khống chế. Theo tiếng chim hót thì trên bầu trời truyền đến những tiếng vỗ cánh ong ong, một bóng đen từ trên trời giáng xuống. Thiếu niên A Nhất có khuôn mặt vô biểu cảm từ trên cao bổ nhào tới Ryo Asano ở phía sau đội ngũ. Thế bổ nhào tới của A Nhất là rất nhanh. Khi Ryo nghe được tiếng cảnh cáo, dừng bước để phòng ngự, sóng gió nổi lên ở trên đỉnh đầu đã gần trong gang tấc. Cô nhìn thấy một khuôn mặt xấu xí, thấy con ngươi dựng thẳng màu hổ phách lạnh như băng của đối phương. Đối phương rõ ràng thực lực của cô cho nên cố ý nhắm vào người yếu nhất trong tổ đội để triển khai đánh lén, muốn một hơi làm cô trọng thương, thậm chí giết chết cô để cho kẻ địch bị giảm bớt quân số. Không còn kịp nữa rồi, trong lòng của Ryo Asano trầm xuống, mặc kệ là né tránh hay thi triển băng xương hàng lâm đều không kịp. Khi con chim ưng tấn công con mồi thì tất cả đều nằm trong tầm mắt của nó, mặc kệ con mồi né tránh theo phương hướng nào cũng không thể thoát được móng vuốt sắc bén. Nghiến răng, dựng thẳng đôi lông mày thanh tú, hai đầu gối của cô trầm xuống, tay phải nắm vào băng phách đao, căng lên một đôi chân có đường cong mượt mà. Đây là mở đầu của thế AI, đây là một môn võ thuật Nhật Bản, đề cao nhận thức và khả năng nhanh chóng rút kiếm và phản ứng lại với các đòn tấn công bất ngờ. Tuy hãm thân vào trong nguy cơ, nhưng Ryo vẫn là tích cực đối kháng với kẻ địch như cũ. Đúng lúc này cô nhìn thấy một u ảnh khủng bố, mặc áo cưới màu đỏ xuất hiện ở phía sau A Nhất, dính sát vào lưng hắn. Nhất thời thân thể của A Nhất cứng ngắc lại, cặp cánh rừng vỗ, mượn lực quán tính để lao chéo chéo về phía Ryo Asano. Là Nguyên Thủy Thiên Tôn, anh ấy lại cứu mình. Trong lòng của Ryo vui vẻ, bắt lấy cơ hội quyết đoán rút ra lưỡi đao sắc bén. Rút đao chạm, keng một tiếng. Hình cung hoàn mỹ lóe lên, ngực của A Nhất bắn ra tia lửa, giáp trụ sụp đổ, toát ra đầy chất lỏng màu xanh lục, sau đó thì bị băng xương bao trùm. Mà ở phía trước, Trương Nguyên Thanh phanh gấp xoay người lại, tay cầm theo lưỡi đao khát máu tiến vào Dạ Du, hướng A Nhất ở trong trạng thái chết máy mà lao tới. Hắn vừa tới gần thiếu niên cổ thú này, đột nhiên phía xa chiếu tới một chùm tia sáng màu vàng thẫm chiếu lên người của A Nhất. Quỷ Tân Nương trong nháy mắt bị cố định giữa không trung, giống như một bức họa cuộn tròn, hình ảnh dừng lại. A Nhất sắp rơi xuống đất thì thoát khỏi việc bị ma nhập, cặp cánh mỏng sau lưng vỗ lên ong ong. Ở lúc cách mặt đất khoảng không đủ 10 cm, hắn lần nữa vọt lên, cũng há mồm hướng phía dưới phun ra một làn sương mù màu xanh lục đậm đặc. Xoẹt, làn váy của Rio vô ý bị dính vào sương mù màu xanh, ăn mòn ra những lỗ thủng. Đôi chân căng mịn thon dài của cô cũng ở trong sương mù xanh lục kia mà sinh ra những đốm đỏ, hiện ra vệt thối giữa nhỏ nhỏ. Trương Nguyên Thanh hiện ra thân hình đứng cạnh sương mù dày đặc, cũng dùng tay kéo Rio ra ngoài bảo vệ sau lưng. Khục khục, cô gái Nhật Bản ôm cổ sắc mặt đỏ lên, ho khan kịch liệt. Cô không cẩn thận hít vào một ngụm khói độc. Trương Nguyên Thanh liền lấy ra một viên thuốc đen xỉ, giải độc hoàn mà yêu mộc pha chế. Ăn đi, trong nửa giờ có thể đạt được trạng thái kháng độc rất mạnh. Rio Asano tiếp nhận viên thuốc rồi nuốt vào, cảm giác rát bỏng ở yết hầu và phổi biến mất. Giọng nói có chút khàn khàn. Cám ơn. Trương Nguyên Thanh hử nói, biết ngay là em vô dụng, cho nên anh mới cố ý chạy chậm một chút mà. Nghe vậy Rio Asano ngẩn ra, anh ấy vì bảo hộ mình mới cố ý chạy ở phía sau đội ngũ sau. Trong lòng cô gái Nhật Bản này dâng lên một dòng nước ấm, cảm giác là mình được chiếu cố. Cô nhịn không được tới gần người đàn ông này, cũng từ trên người hắn cảm giác an toàn mãnh liệt. Lúc này Quan Nhã, Triệu Thành Hoàng, Khương Tinh Vệ ở phía trước đã sớm dừng bước chân, quay người hội họp với hai đồng đội. Mà một bên khác, A Nhất đứng trên đỉnh một kiến trúc ven đường, ở trước ngực mang theo sương lạnh, lạnh lùng quan sát cả năm người. Trong ngõ nhỏ quanh con đường, đám người Bách Vô Cấm Kỵ, Duy Ngã Độc Tôn, Cửu Lộ Ngư bước ra. Trong đó Hồng Vi cầm theo gương đồng, vừa rồi chính là cô đã dùng đạo cụ này để cố định Quỷ Tân Nương. Trận doanh sơn quỷ có 18 người từ 4 phương 8 hướng bao vây đội ngũ 5 người của Trương Nguyên Thanh. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi không ngờ là bọn ta sẽ chặn giết sau. Một tên cổ sư, Vu cổ sư kêu gào. Đừng tưởng rằng có chút thông minh vặt thì có thể dắt mũi bọn ta. Bách Vu Cấm Kỵ, chiêu rút củi đáy nồi này dùng hay lắm. Hòa sư trong trận doanh của sơn quỷ điên cuồng cười to. Đám người nghiệp tà ác chung quanh cũng lộ ra nụ cười dữ tợn, vẻ mặt phấn khởi. Ở trong mắt bọn họ thì kẻ địch đã bị bao vây, 18 so với 5, địch ta chênh lệch quá xa. Nguyên Thủy Thiên Tôn đừng hòng mà đột phá được vòng vây này. Bách Vô Cấm Kỵ nhìn về phía A Nhất mà nói, không sao chứ. A Nhất lắc đầu, hơi lạnh. Thanh đao kia ẩn chứa khí lạnh khủng bố, dọc theo vết thương thâm nhập vào tứ chi Bách Hải, đóng băng máu cơ và thịt, mang đến một thể nghiệm cực kỳ ác liệt cho hắn. Nhưng hắn sau khi hóa cổ, khí huyết hùng hậu, cơ thể khỏe mạnh, máu ở trong lúc chảy đã tiêu trừ đại bộ phận lạnh lẽo đi, chỉ có một chút cảm giác lạnh mà thôi. Bách Vô Cấm Kỵ gật đầu, triệu hồi ra một cây cung lớn màu đỏ. Lúc này hắn kéo dây cung quát lên, ra tay. Trong chớp mắt, gai độc, mũi tên, cầu lửa, công kích hỗn loạn đánh về đội ngũ 5 người. Duy Ngã Độc Tôn, Cửu Lộ Ngư, các cao thủ hàng đầu đều tìm cơ hội để hành động, tìm kiếm cơ hội làm kẻ địch trọng thương. Ầm một tiếng, quả cầu lửa nổ tung trên mặt đất, nhấc lên sóng khí, xé rách thân thể của kẻ địch. Mũi tên và gai độc cũng đều xuyên thấu qua đám người Trương Nguyên Thanh, đánh trượt hết. Nhóc mặt thì sắc mặt trầm xuống, hô các đồng đội dừng công kích. Đây là ảo thuật. Mọi người lập tức dừng lại, chỉ thấy bụi bặm bốc lên, xung quanh trống trơn mà yên tĩnh. Hiện trường đã không thấy đám người Nguyên Thủy Thiên Tôn đâu nữa. Cửa vào công viên bỏ hoang tương tự không một bóng người. Năm người đó cộng thêm hai âm thi giống như là bỗng nhiên biến mất vậy. Hốc mắt của Hồng Vi hiện lên vòng xoáy làm người ta váng đầu hoa mắt, cẩn thận đảo qua quanh mình, khuôn mặt xinh đẹp răng kín vẻ ngưng trọng. Tất cả chúng ta đều đã vào trong ảo cảnh, cái này không phải ảo thuật bình thường nữa rồi. Ảo thuật bình thường chỉ có thể chế tạo ảo cảnh mê hoặc quẻ địch, chứ không làm được như khiến người ta bỗng dưng tự nhiên biến mất. Tựa như lúc ấy ở miếu Xuyên Thần, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với cô gái kia thực ra là ẩn thân trong miếu. Thân thể bên ngoài là do linh phó chế tạo ra biểu hiện giả dối thôi. Khi đó nếu như chân thân của Nguyên Thủy Thiên Tôn ở dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, vậy thì tuyệt đối không thể lừa được cặp mắt của huyễn thuật sư. Hơn nữa một khi ảo ảnh bị xé nát thì chân thân sẽ lập tức hiện ra. Nhưng tình huống trước mắt lại khác, đám người Nguyên Thủy Thiên Tôn không có khả năng biến mất. Giải thích duy nhất là mọi người trận doanh sơn quỷ đều đã rơi vào một hồi ảo cảnh. Ảo thuật cường đại như thế đã không phải lực lượng ở cảnh giới siêu phàm có được. Bài trừ ảo cảnh này như thế nào? Mau nghĩ biện pháp đi, không thể để đám người Nguyên Thủy Thiên Tôn trốn vào trận pháp được. Khâu Bắc Nguyệt vẻ mặt phẫn nộ kêu gào, nhưng trong lòng lại mừng thầm. Là gián điệp thân ở Tào Doanh, lòng ở Hán, hắn lo lắng nát lòng về Nguyên Thủy Thiên Tôn chứ ít. Không thành vấn đề, lão đại chớ có hoảng hốt, cứ giao cho ta. Nhóc mập lớn tiếng hô lên, cũng lấy ra 6 cây cờ nhỏ, mặt cờ đen xì, có thêu phù văn quỷ dị màu đỏ tươi. Nhìn thẳng vào phù văn vài giây, liền khả năng sinh ra một loại cảm giác váng đầu hoa mắt, ghê tớm buồn nôn. Vội vàng là di rời ánh mắt đi. Nhóc mập liền vung cổ tay đám 6 cây cờ nhỏ lên không trung, hốc mắt chợt xuất hiện một vòng xoáy, trong miệng lẩm bẩm. 6 lá cờ nhỏ dừng giữa không trung, mặt cờ cũng mở ra phần phật bay phất phối, nhộn nhạo tạo thành những vòng gợn sóng màu đen. Gợn sóng đảo qua, mọi người rõ ràng cảm nhận được một tầng lực lượng vô hình đang biến mất. Hoàn cảnh thì không thay đổi, nhưng lại yên lặng thay đổi. Ta sớm hay muộn cũng phải làm thịt ngươi, cái thằng nhóc mập này. Khấu Bắc Nguyệt lúc này nghiến răng nghiến lợi âm thầm thề. Bọn hắn ở bên đó, theo ảo cảnh tiêu tán, bọn họ thấy lối vào công viên xuất hiện bóng dáng đám người Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn đang đứng ở cửa vào công viên bỏ hoang, lấy ra một viên đá quý tràn ngập màu xanh. Bảo thạch này tản mát ra vầng sáng mỏng manh, cấm chế phong ấn công viên tàn vỡ như bọt biển. 7 bóng người nhanh chóng chạy vào trong công viên rồi biến mất trong tầm mắt của đám người trận doanh sơn quỷ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.